Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ Phụ vừa nghe Sở Từ Cấp xúc sinh đặt tên, càng là nhịn không được sau lưng thì thầm vài tiếng. Bất quá cũng may không ném đồ vật, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa bên cạnh còn có Tần Trường Tố nhìn chằm chằm. Hắn lo lắng lại bị này nữ oa oa bắt được ra công khi. Bởi vậy đành phải hành quân lặng lẽ. Chỉ là thôi Hương Như lời nói đảo cũng coi như nói đến hắn trong lòng đi. Hắn người này chịu không nổi gió thoảng bên tai. Trước kia những cái đó ý niệm hiện giờ vốn là có chút dao động, cho nên hiện tại cũng thường thường sẽ phủ định qua đi. Sở Từ đối hắn đích xác cũng còn hành, ăn uống phương diện nửa điểm không ngược đãi hắn. Hòa phục vụ viên nhóm đều là giống nhau. Nếu là hắn có thể bắt được tiền công nói, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đối Sở Từ cung cung kính kính. Ai, chỉ tiếc, hắn đứa con này mỗi cái cuối tuần đều tới ăn cái gì. Hắn này tiền nợ một chốc thật sự còn không thượng. Mà giờ phút này, Sở Từ một tay một con ngỗng trắng vào phòng. Tướng môn một khóa liền đi không gian. Này ngỗng một công một mẫu. Công chính là Dũng Mãnh Tiểu Hắc. Mẫu chính là Sở Từ chọn tới cấp nó ghép đôi tiểu bạch. Hai chỉ ngỗng trắng trên người nửa điểm dơ đồ vật đều không có. Lông chim đặc biệt mượt mà. Vừa rơi xuống đất, kia uy phong bộ dáng càng làm cho Sở Từ đặc biệt thích. Nhưng Ngộ Trần vừa thấy, thân thể tức khắc liền thượng thụ. Thí chủ, Ngộ Trần nghiêm trang mặt cuối cùng là băng. Sở Từ tức khắc cười càn rỡ. Tiểu con lừa chọc. Ta cảm thấy ngươi một người ở trong không gian buồn thật sự. Cho nên riêng tìm hai cái tiểu gia hỏa tới bồi ngươi. Thế nào, vừa lòng sao, thí chủ, vì cái gì là hai chỉ? Ngộ Trần nói, làm chúng nó đẻ trứng ấp thằng nhãi con, Sở Từ nhếch miệng cười nói. Ngộ Trần khóe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy Sở Từ này tươi cười quá xấu rồi. Khẳng định là cố ý tìm này hay chỉ ngỗng hù dọa hắn. Mày một ninh, cố tình biểu hiện ra một bộ chấn định bộ dáng. Mà khi kia hay chỉ ngỗng trắng tới gần, này khuôn mặt nhỏ tức khắc nhịn không được. Vẫn là lựa chọn rời xa. Ngỗng loại này sinh vật, vốn chính là hiếu chiến. Tuy rằng hắn là hư thể sẽ không bị thương đến. Còn là không nghĩ bị hai cái tiểu gia hỏa đuổi theo mãn không gian chạy. Này không gian nguyên bản là không nên đặt trừ bỏ Sở Từ bên ngoài vật còn sống. Bất quá trước kia là diện tích tiểu. Nhưng hiện tại lớn không ít lúc sau. Phóng mấy chỉ ngỗng cũng không thành vấn đề. Chỉ là này ngỗng thích bơi lội. Sở Từ nghĩ nghĩ, nói. Tiểu con lừa chọc. Ngươi nếu là không nghĩ ta đem toàn bộ không gian nhét đấy ngộng nói. Liền thay ta đào cái hố to. Ta dẫn chút thủy lại đây. Chúng ta lộng cái hồ nước. Ngộ Trần nheo mắt. Sở Từ đối này ngỗng trắng so đối hắn còn hảo. Hắn tuy nói là hư thể. Nhưng trong không gian đồ vật. Phàm là hắn tưởng. Đều là có thể chạm vào. Thậm chí còn Sở Từ này đó dược liệu, cũng đều là hắn hỗ trợ chăm sóc, cho nên lộng cái hồ nước đích xác không thành vấn đề. Trước mắt bị buộc bất đắc dĩ, Ngộ Trần chỉ có thể gật gật đầu, hai cái ngỗng trắng lại cuối cùng là phát hiện nó tồn tại. Tựa hồ đối này có thể phiêu ở giữa không trung, quái vật đặc biệt kiêng kỵ, nhị ngỗng cùng nhau. Điên cuồng bắt đầu đuổi bắt lên. Này ngỗng tuy rằng là gia cầm, nhưng lại kêu ra nhạn. Cùng bầu trời phi những cái đó chim nhạn chính là một cái lão tổ tông. Miễn cưỡng cũng có thể cách mặt đất bay lên một ít khoảng cách. Chỉ là không cao mà thôi. bất quá giống nhau ra ngỗng bởi vì thuần dưỡng đều phi không đứng dậy. Nhưng sở từ này tiểu hắc cùng tiểu bạch, có lẽ là bị ngộ trần kích thích. Tuy rằng phi va va đập đập, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo ngộ trần chạy. Tức khắc làm sở từ hết sức vui mừng lên. Thật tốt a, ngày thường nàng lấy này tiểu con lừa chọc không thể nề hà. Hồi hồi đều phải nghe hắn rong dài. Một cái không như ý liền ở nàng bên tai niệm kinh. Làm nàng bó tay không biện pháp. Hiện tại hảo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bất quá cũng không biết này tiểu ngộ trần trừ bỏ sợ ngỗng ở ngoài còn sợ cái gì. Xa, lão hổ, sở tư nghiến răng, chờ về sau không gian lớn hơn nữa. Nàng nhất định nghĩ cách nhiều lộng một ít tiểu gia hỏa tới. Hết chương.